Chương 151, con mồ côi. 15 năm xuống dưới, lúc trước đứa bé kia cũng nên 16 tuổi. Cho nên thời gian thượng tính đứng lên, nam tứ tuổi tác cũng hoàn toàn phù hợp. Tần phu nhân nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình, tùy tiện nói, hoàng thượng năm đó còn chưa nhiều lớn một chút thời điểm, từ bên ngoài mang về hài tử kia. Thái hậu chậm rãi gật đầu. Tuy rằng trước kia nàng không như thế nào chú ý qua Thương Hàn Duật, dù sao mất đi mẫu phi cùng nhà bên ngoại thế lực tiểu hoàng tử, còn thật không quá đáng giá nàng chú ý, nhưng nam tứ giờ cùng Thương Hàn Duật như hình với bóng, khi đó dung mạo nàng cũng là gặp qua vài lần. Con tuổi nhỏ liền sinh được phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp cực kỳ, tuy rằng ở giữa mất tích mấy năm, bất quá lớn lên sau ngũ quan hình dáng cùng giờ vẫn là nhìn ra vài phần tương tự, không phát sinh quá lớn biến hóa. Thần phu nhân trầm mặt xuống, thần sắc có chút ngưng trọng. Nam tứ như quả nhiên là lúc trước gởi nuôi tại Ngụy gia nam gia con nối dõi, cái này xuất thân nguồn gốc ngược lại là không cái gì yêu cần ly kỳ, Ngụy gia cùng nam gia cũng đã không ở, bất quá là cái con mồ côi mà thôi. Chỉ là nghe Thái hậu mới vừa nhắc nhở, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện. Thái hậu là đương kim hoàng thượng giết mẫu kẻ thù. Nghĩ đến ngồi ở trên long ỷ vị kia đế vương tàn nhẫn thủ đoạn, cho dù Tần gia dựa lưng vào Thái hậu cùng Tề vương, Tần phu nhân cũng khó tránh khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Bất quá khi năm Ngụy phi chết thời điểm, hoàng thượng còn nhỏ, có lẽ vô cùng có khả năng không nhớ rõ năm đó cửu hận. Bằng không như thế nào có thể đăng cơ 3 năm cũng không có nhúc nhích. Tiên lặng nghĩ đến đây, Tần phu nhân nhịn không được lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lòng như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhẹ giọng mở miệng, thời gian không còn sớm, ta cùng Tĩnh Xu cáo lui trước. Thái hậu nghỉ ngơi đi, ngày khác lại đến cùng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu ân một tiếng, nhạt nói, Bảo Ninh trong phủ cái gì cũng không thiếu, tạm thời trước đóng ma ma nàng tính tình cũng tốt, không cần lo lắng nàng, cũng không cần thiết cho nàng đưa thứ gì đi qua. Thần phu nhân đáp ứng, là. Đại hai người rời đi sau, Thái hậu một thân một mình nằm nghiêng tại phượng trên giường, mày nhíu chặt, lâm vào một trận trầm tư. Không biết qua bao lâu, nàng mở miệng, Sùng Lâm. Nội điện màn xa mặt sau một đạo hắc y ghi nhân ảnh đi ra. Người này khuôn mặt lạnh lùng, đi đường im lặng, biểu tình nhạt nhẽo ngũ quan hình dáng làm cho người ta nhìn không ra chân thật tuổi tác, có khả năng tại 30 tuổi trên dưới, cũng có khả năng đã qua 40, bất luận ban ngày đêm tối đều giống như cái bóng đồng dạng, làm cho người ta không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Tối hôm nay đi Nam tướng phủ xem đường. Thái hậu giọng điệu thản nhiên. Trước mặt mấy ngày tại tử thần điện ngoài cuồng loạn tưởng như hai người, thuận đường đi một chuyến tần phủ, nhìn xem phủ dung tại trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Hắc y ghi nhân gật đầu, đang định rời đi, Thái hậu lại nói, tử thần điện đi vào đi sao? Hắc y ghi nhân chần chờ một lát, vào không được. Thái hậu nhíu mày, bên người hoàng thượng hai người cao thủ không phải bị thương trừ bọn họ ra bên ngoài, tử thần điện trong còn có một cái người. Sùng Lâm không có biểu cảm gì nói, võ công sâu không lường được, thuộc hạ không phải là đối thủ. Ngay cả ngươi đều không phải đối thủ. Thái hậu sắc mặt khẽ biến, là ai tử thần điện ngoại trừ mấy cái nội điện hầu hạ cung nữ, tổng quản Bùi Hải cùng nam tướng bên ngoài, còn có những người khác. Sùng Lâm mặt mày sâu chút, nao trong biển hiện lên một trương khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, được dây lát sau, lại chậm rãi lắc đầu, hắn quá tuổi trẻ, có thể là ta phán đoán có lầm. Quá tuổi trẻ? Thái hậu mặt mày khẽ động, suy đoán nói, tử thần điện có ám vệ bảo hộ hoàng đế còn không biết. Sùng Lâm lắc đầu, trừ phi thuộc hạ có thể vào tử thần điện, bằng không không thể làm ra phán đoán.